Âm Phong xin được phép kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với tần số âm và giọng đọc của Âm Phong. Trong khung giờ phát sóng ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe câu chuyện Nghề Khiêng Quan Tài của tác giả Lãnh Thất Cửu, dịch giả Vũ Huy Toàn. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Tập thứ 19, chương 127, Tìm Đường Ra. Đối với tộc tu la ở địa ngục, ấn tượng duy nhất của tôi chính là nữ nhân trong Chấn Hồn Băng Quan, kẻ đã ăn sạch Triệu Khải Sơn trong nháy mắt. Nữ nhân tộc tu la rất xinh đẹp, việc quốc vương quỷ Phương Quốc bị mê hoặc cũng là thường tình thôi. Còn về phần thanh mai trúc mã mà Trần Què nói, rất có thể là ghi chép trong sách cổ đã bị sai lệch. Mấy người sau khi nghe thấy câu trả lời của tôi thì đồng thời quay đầu nhìn về cố Tam Sinh Quan. Tôn Hạo im lặng một lát, cuối cùng thì chọn việc rời đi. Cứ như vậy, chúng tôi rời khỏi hang động đá vôi trước khi đám tuyết lân trùng ở đáy vực bò lên. Phía sau, cố Tam Sinh Quan vẫn vang lên tiếng động. Nhưng mà trong tình huống như vậy thì chẳng có thời gian suy xét. Thông đạo khá hẹp, không gian chỉ đủ cho từng người qua một. Lúc đó, trong tôi chỉ có một suy nghĩ là rời khỏi cái nơi quỷ quái này càng xa càng tốt. Vừa đi xuyên qua thông đạo, lại phát hiện ra Tôn Hạo đi tít đằng trước đang đứng chờ. Trong lòng hơi cảm động, tự nhủ tên này không đến nỗi máu lạnh, vẫn còn biết chờ. Nhưng kết quả lại chẳng phải tốt đẹp như vậy. Hắn chờ mọi người đầy đủ, Hàn Dương liền lấy bọc thuốc nổ trong ba lô châm lửa rồi ném vào trong thông đạo. Tôi còn chưa kịp có phản ứng thì tiếng nổ lớn đã vang lên, thông đạo lập tức bị đất đá bịt kín. Phải biết rằng hang động đá vôi vốn kết cấu rất phức tạp, gặp phải động đất hoặc vụ nổ lớn sẽ khiến xảy ra phản ứng dây chuyền. Ngẫm lại thì Hàn Dương cũng thật to gan, hắn không sợ phản ứng dây chuyền làm tất cả bị chôn sống. Sau này có cơ hội, tôi hỏi có phải là hắn am hiểu về tầng nham thạch hay không. Ai dè Hàn Dương lại lắc đầu nói mình chẳng biết cái gì về nham thạch. Không biết gì về nham thạch mà cũng cho nổ. Từ thời điểm đó, tôi mới thật sự hiểu Tôn Hạo và cả hai vệ sĩ bên cạnh không chỉ coi trọng tính mạng của bản thân mình. Cùng với thông đạo sụp xuống, mặt đất rung chuyển, phía trên vài khối đá vụn rơi xuống lả tả. Thoáng thấy sắc mặt của Hạ Mộng và Trần Què có vẻ khó coi, tôi thắc mắc là sao vậy. Hạ Mộng nhìn Tôn Hạo thật sâu rồi lắc đầu không nói. Bởi vì trên mộ thất đập Tam Sinh Quan giả có tuyết lân trùng, cho nên chúng tôi không trở lên theo lối đường cũ mà tìm đường ra khác. Muốn tìm đường ra trong mê cung rất khó, cũng may là cuối cùng thì cũng đã tìm được. Nhưng sự nguy hiểm của con đường này vượt xa dự đoán của chúng tôi. Đúng như sự nhấn mạnh của Hạ Mộng, Sơn Tiêu vì từ nơi khác tới, hơn nữa số lượng của chúng nhiều hơn so với tưởng tượng của chúng tôi, hơn rất nhiều. Tìm đường ra trong mê cung không thể chạy loạn, mà theo cách của Hạ Mộng thì phải dựa theo hướng không khí lưu thông. Nói thật thì tôi chẳng cảm nhận được cái sự lưu thông của không khí, nhưng mà cô ấy nói vậy thì cũng chỉ có thể là cắm đầu đi theo. Bởi đã ở dưới hang động lâu như vậy mà vẫn có oxy thì chứng tỏ phải có không khí từ đâu đó tràn vào. Có vẻ như Hạ Mộng từng có kinh nghiệm về hang động đá vôi, dẫn chúng tôi một mạch đi qua mấy cái động, thỉnh thoảng lại dừng lại để cảm nhận hướng lưu thông không khí. Thông đạo ngầm uốn lượn căn bản đặt chẳng có phương hướng, chúng tôi đi theo Hạ Mộng, đại khái là 4-5 tiếng đồng hồ như vậy. Kể từ lúc rời khỏi doanh trại lao động, mọi người chưa hề dừng lại. Khoảng thời gian đó lại còn chạy, đi nhanh. Những người khác thì không biết sao, chứ tôi đã chịu hết nổi rồi. Đề nghị dừng lại nghỉ một lát. Tôn Hạo thấy tình trạng của tôi thì không phản đối. Chúng tôi bèn tìm một góc vắng trong hang động để nghỉ ngơi. Tôi thật sự đã mệt mỏi muốn chết, ném ba lô xuống liền ngồi bệt xuống đất. Lâm Húc và Hàn Dương thì đang bỏ đồ ăn ra. Đồ ăn mà Tôn Hạo chuẩn bị chủ yếu là bánh nén khô, vừa dễ mang lại vừa để được lâu. Có điều hương vị thì chẳng ra gì. Nhưng bụng đang sôi ùng ục, tôi cũng bất chấp khẩu vị mà nhét vào cho căng bụng. Một miếng bánh, một ngụm nước, ăn vừa lửng dạ thì Hạ Mộng ngăn tôi lại. Nói rằng nếu tôi ăn bánh nén quá nhiều sẽ xảy ra chuyện. Tôi thì chẳng biết tại sao lại như vậy, nhưng mà thấy người khác cũng ăn có nhiều đó thì thôi, nên cũng liền tin theo. Nhét bánh thừa vào trong ba lô, vừa xoa xoa bắp chân vừa hỏi Hạ Mộng bao lâu nữa thì mới có thể ra ngoài. Cô ấy trầm mặc một chút rồi tiếp. Khó nói lắm. Hang động ngầm vốn dĩ đã phức tạp, hơn nữa không biết có bao nhiêu đường ra. Nếu hai đường ra mà có hướng không khí ngược nhau thì sẽ gây rối loạn, rất khó phân biệt. Thấy cô ấy nói có lý, tôi gật đầu. Chẳng phải cô là đạo sĩ sao? Sao hiểu về cái này là như vậy là như thế nào? Trước đây có phải cô đã từng vào loại hang động như thế này không? Hạ Mộng thoáng lườm tôi. Thứ nhất, tôi không phải đạo sĩ. Sư phụ tôi là thầy toán Hồng Kông. Mặt khác, sở dĩ tôi hiểu về nơi này như vậy, đúng là vì đã từng vào trong hang động đá vôi. Từ bao giờ? Ngoài nơi này ra, Trung Quốc có địa phương nào như vậy sao? Tôi tò mò hỏi. Trung Quốc có lãnh thổ rộng lớn như vậy, hầu hết các dạng địa hình trên trái đất đều có thể được tìm thấy ở nước ta. Tôn Hạo giải thích. Các hang động đá vôi còn được gọi là địa hình contest. Chúng được tìm thấy ở nhiều tỉnh thuộc Trung Quốc. Chẳng qua vấn đề là phạm vi lớn nhỏ mà thôi. Có rất nhiều nơi đã được khai phá trở thành điểm du lịch. Nổi tiếng nhất là động Đằng Long ở Lợi Xuyên, Hồ Bắc, phạm vi cỡ 50 km. 50 km? Tôi sửng sốt. Vậy chẳng phải chúng ta còn phải đi rất lâu nữa hay sao? Cậu nghĩ nhiều làm gì. Địa phương hiện tại còn lớn hơn cả Đằng Long động cơ. Tiền Liễu Liễu vuốt ve thành nhiều đào, sau đó nhìn Hạ Mộng. Tôi rất tò mò, nơi cô đi là nơi nào? Hạ Mộng im lặng không nói, lát sau thì đứng bật dậy. Tôi đi tìm đường ra. Sau khi Hạ Mộng rời đi, Tiền Liễu Liễu chép miệng. Xem ra nó đã tới nơi đó. Tôi hỏi, nơi nào? Long Lĩnh Mê Quật. Tiền Liễu Liễu bí ẩn nói. Long Lĩnh là địa phương nào? Tôi sửng sốt. Ở Trung Quốc cũng có địa phương này ư? Long Lĩnh ở Thiểm Tây. Nãy giờ im lặng, chân què chợt lên tiếng. Hơn nữa, Long Lĩnh mà cô ấy nói cũng không phải là Long Lĩnh theo nghĩa đen. Lão dừng lại nhìn Tiền Liễu Liễu. Ta nói đúng chứ? Tiền Liễu Liễu gật đầu, thần sắc phức tạp, sau đó đứng dậy. Ta đi tìm đường ra. Hai người liên tiếp rời đi, làm cho tôi có cảm giác mơ hồ. Quay đầu hỏi Tôn Hảo. Chuyện gì vậy? Chờ bóng lưng của Tiền Liễu Liễu biến khỏi tầm mắt, Tôn Hảo mới thở dài nói. Tần Lĩnh ở Trung Hoa được xưng là Long Mạch, cho nên cũng được gọi là Long Lĩnh. 20 năm trước, Tiền Sâm cùng với Hạ Vi đã có tới Tần Lĩnh một chuyến. Mục đích là gì thì không ai biết. Nhưng lúc quay trở ra thì Tiền Sâm cõng Hạ Vi. Nửa tháng sau thì Hạ Vi được phát hiện đã chết trong nhà. Qua điều tra thì là Tiền Liễu làm ra. Như vậy là Tiền Liễu Liễu thực sự đã giết mẹ mình. Lúc đó bà ta bao nhiêu tuổi? Tôi sửng sốt hỏi. Tôn Hạo lắc đầu nói. 20 năm trước, Tiền Liễu Liễu 12 tuổi. Dù sao thì tất cả chứng cứ đều cho thấy bà ta giết Hạ Vi. Hơn nữa bản thân bà ấy không giải thích gì. Sau đó ít lâu thì Tiền Sâm đưa Hạ Mộng sang Hồng Kông bái sư. Chương thứ 128. Điều cấm kỵ Long Lĩnh Mê Quật. Việc Tiền Liễu Liễu giết mẹ đẻ của mình tôi đã sớm biết. Hơn nữa Hạ Mộng cũng đã không dưới một lần dùng nó để kích thích Tiền Liễu Liễu. Có điều tôi không biết rằng lúc đó mụ ta mới chỉ có 12 tuổi. Các bạn có thể tự nhớ lại xem lúc 12 tuổi mình như thế nào. Một cô gái 12 tuổi đích thân ra tay giết mẹ mình. Chuyện này nói thế nào thì cũng không thích hợp. Thế nhưng đương sự là Tiền Liễu Liễu, chẳng có lời biện minh nào. Hạ Mộng lúc đó thì vẫn còn đang quấn tã, bởi vậy mà chuyện cụ thể như thế nào thì chẳng có ai rõ. Sau vụ việc ấy thì Tiền Liễu Liễu tới nhờ cậy Long Hổ Sơn, vốn có quan hệ tương đối tốt với Tiền Sâm, còn Tiền Sâm thì đang mang Hạ Mộng sang Hồng Kông, từ đó một mình hành sự. Vốn một gia đình bốn người, chỉ vì một chuyến đi tần lĩnh mà hoàn toàn tan vỡ. Hạ Mộng hận chính cha ruột đã bỏ rơi mình ở lại Hồng Kông, cho rằng chị gái Tiền Liễu Liễu đã đầu sỏ gây ra tội lỗi. Ba người luôn cố ý lảng tránh lẫn nhau. Lúc ở đền Đông Nhạc là lần đầu tiên Tiền Liễu Liễu cùng Hạ Mộng gặp nhau thật sự. Tóm lại là quan hệ giữa ba cha con này rất phức tạp. Bất kể là đối với Tiền Sâm, Hạ Mộng hay là Tiền Liễu Liễu, thì Long Lĩnh Mê Quật mãi mãi là một điều cấm kỵ trong lòng họ. Sau khi hiểu sự thật về chuyện này, tôi không biết mình phải hình dung tâm tình của mình như thế nào cho đúng. Vốn dĩ tôi rất ghê tởm Tiền Liễu Liễu, nhưng mà sau khi biết chuyện thì không hiểu mình lại thương hại hay ghét bà ta nữa. Cúi đầu suy nghĩ một chút, tôi hỏi Tôn Hạo. Anh không hỏi bà ta chuyện này sao? Tôn Hạo nhún vai. Có hỏi. Lần đầu tiên ngẫu nhiên nghe được chuyện này lúc tôi 15 tuổi. 7 tuổi tôi đã bái nhập Long Hổ Sơn. Ấn tượng về bà ấy trong tôi vẫn là một tỷ tỷ hay chiếu cố mình, cho nên nhất thời không chấp nhận được chuyện này, bèn đi hỏi bà ta. Kết quả là bà ta liền rời khỏi Long Hổ Sơn. Tôn Hạo cười khổ rồi nói tiếp. Tìm kiếm suốt 8 năm không có tin tức, mãi đến khi bà ấy chủ động tìm tôi vì cần trấn hồn băng quan, tôi mới liên lạc được. Anh nói tôi còn dám hỏi nữa sao? Tôi gật đầu. Chuyện này đối với bất cứ ai cũng là điều cấm kỵ, chẳng trách bà ta. Mà khoan, anh nói là bà ấy tìm anh để chế tạo trấn hồn băng quan. Tôn Hạo đáp. Thật ra là thế này, tuy bà ấy ở Long Hồ Sơn khá lâu, nhưng mà theo quy tắc thì không phải là người của Long Hồ Sơn. Trấn hồn băng quan phải dùng bí pháp của Long Hồ Sơn để luyện chế. Theo tôi nghĩ, nếu không phải vì vậy thì căn bản là bà ấy đã không tìm tôi. Trước đây không lâu, Hạ Mộng có nói với tôi Tiền Sâm xuống địa ngục bắt một nữ nhân tộc Tu La. Kết quả chính là tôi, cô ấy, Hạ Vi và Tiền Liễu Liễu đều phải thay ông ta gánh tội. Tiền Liễu Liễu và Hạ Mộng là con đẻ của ông ta. Theo nguyên tắc thì tôi là đệ tử. Trấn hồn băng quan là do Tiền Liễu Liễu nhờ người làm. Vận chuyển băng quan là tôi và Hạ Mộng. Cho dù chuyện này khởi nguồn từ sự thúc đẩy của Tiền Liễu Liễu, thì nó vẫn là một nhân quả luân hồi. Đúng như Trần Què đã nói, thế gian vạn vật luân chuyển đều có quy luật. Trái với quy luật sẽ phải trả giá lớn. Trong khoảnh khắc đó, tôi có một dự cảm mãnh liệt rằng cái chết của Hạ Vi rất có thể cũng liên quan đến sự kiện kia. Nếu không, Hạ Mộng đã chẳng nói tất cả mọi người đều phải trả nợ thay cho Tiền Sâm. Đang suy nghĩ mông lung thì đột nhiên phía xa vang lên tiếng quát lớn. Giọng quát là ở hướng Hạ Mộng và Tiền Liễu Liễu rời đi. Tôn Hạo đứng bật dậy lao về phía đó. Hàn Dương và Lâm Húc lập tức rút súng đi theo sau. Tôi định đứng dậy đuổi theo thì bỗng hai chân tê mỏi, mềm nhũn mà ngã bệt xuống. Trần Què ngồi im bên cạnh nói: "Ở đây chờ đi. Nếu họ không giải quyết được vấn đề, người có đi lên cũng vô dụng. Gấp làm gì?" Tôi vừa xoa bắp chân vừa nói: "Chẳng phải ông là Cuồng Lãng Sinh ư? Sao lại không đi?" "Cuồng Lãng Sinh?" Trần Què cười tự giễu. "Hiện giờ ta chỉ là một lão què, đến ma nữ dưới giếng còn không giải quyết được." Nghĩ tới cái chết của Trần Tinh, Trần Què cũng là một kẻ đáng thương. Tôi chẳng nói gì, chỉ cố sức ngóng theo hướng Tôn Hạo rời đi. Đại khái là hơn 10 phút sau, đám người Tôn Hạo quay về. Lâm Húc và Hàn Dương đỡ Tiền Liễu Liễu, Hạ Mộng vô cảm bước phía sau. "Bị thương ư?" Tôi cố nén đau nhức hai chân đi qua hỏi. "Sao lại thế này?" "Sơn tiêu." Tôn Hạo đáp. "Từ giờ không ai được phép đi một mình, nơi này có rất nhiều sơn tiêu." "Tôi đã sớm nói là sơn tiêu từ nơi khác đến rồi mà." Hạ Mộng cau mày nói. Tiền Liễu Liễu đáp lại. Cô sớm biết mà còn không cảnh giác, thật không hiểu sao cô lại sống sót được thời gian dài như vậy. Tôi vốn cho rằng với tính cách của mình thì Hà Mộng sẽ cãi lại. Nếu là trước đây thì tôi cũng mặc kệ. Nhưng sau khi biết chuyện của Tiền Liễu Liễu 20 năm trước thì tôi nghĩ mình nên chuẩn bị khuyên nhủ. Nhưng cái quái lạ là Hà Mộng chỉ nhìn Tiền Liễu Liễu một cái rồi không nói gì. Tìm chỗ vắng mà ngồi xuống, ánh mắt xa xăm, suy tư. Tôi sửng sốt, đây không phải tính cách của Hạ Mộng. Tôn Hạo nhìn Lâm Húc băng bó cho Tiền Liễu Liễu, lắc đầu nói với tôi. Bà ấy bị thương vì cứu Hạ Mộng ấy. Đừng có nói lời như vậy. Tiền Liễu Liễu khó chịu. Bọn cô đây chỉ ngứa mắt Sơn Tiêu mà thôi, không phải vì cứu nó đâu. Tôn Hạo bất đắc dĩ nhún vai. Do Tiền Liễu Liễu bị thương ở chân phải, cho nên chúng tôi quyết định ở lại tạm nghỉ mấy tiếng. Đang bàn xem ai sẽ trực canh gác thì Hạ Mộng rảnh luôn. Tôn Hạo sửng sốt. Cô nên nghỉ ngơi đi thì hơn, tôi với Lâm Húc sẽ chia nhau ra trực là đủ rồi. Tôi nói là tôi trực. Hạ Mộng ném một câu như giận dỗi rồi quay người bước đi. Từ đã. Tiền Liễu Liễu ném thanh yêu đao cho Hạ Mộng. Tạm thời cho cô mượn thôi đấy. Hạ Mộng nhận thanh đao, trầm mặc rồi đi tới một góc mà ngồi xuống. Do lúc ở doanh trại, phiên gác của tôi với Lâm Húc chưa kết thúc, đã cuốn vào trong cuộc hành trình tới đây. Gần 36 tiếng đồng hồ chưa ngủ, tôi đã sớm không chịu nổi nữa, lười tham gia vào việc quan hệ hai chị em, gối đầu lên ba lô đánh một giấc. Đang ở dưới mê cung lòng đất, tôi ngủ thật sự không yên giấc, mơ linh tinh rất nhiều thứ. Lúc tỉnh lại thì chẳng nhớ gì, nhưng mà tóm lại là ngủ không ngon. Lúc tôi tỉnh lại thì đang là ca trực của Tôn Hạo và Hàn Dương, mỗi người thủ ở một bên đường ra. Ngủ một giấc, cảm giác cơ thể còn mệt mỏi hơn cả trước, hai chân cứ như là mượn, tê mỏi và cứng đờ. Ngáp dài, tôi bò dậy đi tới cạnh Lâm Húc. Anh ngủ chút đi, ca tới để tôi trực cho. Lâm Húc đáp. Không cần, tôi vừa ngủ mấy tiếng rồi. Chương thứ 129, tìm bác sĩ cho anh. Lâm Húc và Hàn Dương từ lúc bắt đầu gặp mặt, ấn tượng trong tôi vẫn là hai nhân vật ít nói. Cả đám chúng tôi, chỉ có hai người họ là bình thường. Là người bình thường, đi cùng với một đám hành nghề âm dương, trải qua từng ấy chuyện mà không biến sắc, thật khiến cho tôi bội phục. Thấy Lâm Húc không muốn ngủ, tôi liền ngồi cạnh nói chuyện phiếm với anh ta. Cả hai đều là quân nhân, hơn nữa còn là sĩ quan. Tôi hỏi anh ấy sao đang làm sĩ quan, tại sao lại phải đi theo con đường của Tôn Hạo. Hai chúng tôi là quân đội mũi nhọn, cha của Tôn thiếu chủ từng là thủ tướng cấp trên, cho nên được phái đi bảo vệ Tôn thiếu chủ. Lâm Húc nhàn nhạt nói. Từ quân đội mũi nhọn trở thành vệ sĩ. Tôi ngạc nhiên. Các anh cũng cam tâm tình nguyện như vậy? Không tình nguyện. Lâm Húc dứt khoát nói. Lúc trước, thủ trưởng chỉ nói chúng tôi phải chấp nhận, chấp hành một cái nhiệm vụ đặc biệt. Trách nhiệm của quân nhân là phục tùng mệnh lệnh cấp trên. Lúc đó được rõ được cái nhiệm vụ là bảo vệ Tôn thiếu chủ, chúng tôi rất không hài lòng, cho rằng mình bị sỉ nhục, không ngừng đòi về lại quân ngũ. Vậy sao bây giờ các anh... Tôi đắn đo. Tại sao lại tôn kính cậu ấy như vậy đúng không? Lâm Húc chập mặng một lúc rồi nói tiếp. Nếu nói chúng tôi thực sự hấp dẫn cái nhân cách Tôn thiếu chủ thuyết phục, anh có tin không? Hấp dẫn nhân cách? Tôi sửng sốt một chút, quay đầu liếc Tôn Hạo đang tựa vào trong vách đá ngủ ngon. Tôi biết là anh sẽ không tin, Lâm Húc nói. Đời này rất ít người khiến cho tôi bội phục. Hồi tân binh đã dám đánh nhau với cả tiểu đội trưởng. Trong quân đội tôi luôn là người cứng đầu. Hàn Dương không khác tôi là bao nhiêu, nhưng mà cả hai đều nể phục Tôn thiếu chủ. Lâm Húc nói tiếp. Nể phục không phải là vì anh ấy là người hành nghề âm dương, mà phục anh ta vì lựa chọn một con đường đặc biệt khó khăn. Phục anh ta vì vẫn luôn giữ vững lý tưởng và sơ tâm của mình. Ví dụ như là, nếu đặt anh vào vị trí của Tôn thiếu chủ, anh sẽ lựa chọn con đường này không? Lâm Húc hỏi ngược lại tôi. Tôi dứt khoát lắc đầu. Sẽ không. Chả sợ ai chê cười. Nếu ở vào hoàn cảnh như vậy, tôi nguyện cả đời làm người bình phàm còn hơn. Lâm Húc hỏi, nếu vậy, tại sao anh lại chọn làm nghề nâng quan? Tôi nhún vai, xoa bắp chân đau nhức rồi nói, là tôi hết cách. Tôi sinh ra ở một sơn thôn, có thể nói sinh ra đã ở dưới tầng đáy của xã hội. Tuy sinh hoạt có thể nói là chật vật, nhưng nếu được lựa chọn, tôi tình nguyện cả đời sống trong thôn. Chỉ tiếc tôi đem sự tình về Liễng Sơn Khê kể lại đơn giản cho anh ta nghe. Nghe xong thì Lâm Húc trầm mặc một lát sau đó nói, tôi rất thông cảm với những chuyện anh đã gặp phải. Nói câu này có lẽ anh mất hứng, nhưng đây chính là sự khác biệt giữa anh và Tôn thiếu chủ. Anh ấy là một người thực sự có lý tưởng đấy. Lý tưởng sao? Tôi quay đầu liếc Tôn Hạo, nói, có lẽ vậy. Dù sao tôi cũng chỉ là một tục nhân. Nguyện vọng lớn nhất bây giờ chính là rời khỏi cái nơi quỷ quái này, tìm một chỗ non xanh nước biển, ẩn cư cùng với Tiểu Linh, không bao giờ ra ngoài nữa. Đáng tiếc, đó là ước mơ đó cả đời của anh đừng bao giờ mong thực hiện. Không biết Tôn Hạo tỉnh từ lúc nào đi tới mà nói với Lâm Húc, anh ngủ một lát đi. Không cần. Đây là mệnh lệnh. Lâm Húc rời khỏi, Tôn Hạo ngồi xuống chỗ anh ta, ngáp một cái nói, tôi tưởng với thể chất của anh thì phải ngủ thêm nữa chứ. Tôi nói, xem ra anh đã coi thường tôi rồi. Tôi vừa mới tỉnh được một lúc, bạn nãy Lâm Húc khen anh lắm. Tôn Hạo hứng thú nhìn tôi. Khen gì? Khen anh là một người có lý tưởng. Lý tưởng? Tôn Hạo nghiêng đầu suy nghĩ một chút rồi nói, anh ấy nói không sai. Thấy anh ta thoải mái đón nhận sự khen ngợi này, tôi không khỏi thắc mắc, vậy lý tưởng của anh là gì? Tôn Hạo cau mày suy nghĩ thật lâu rồi ngẩng đầu trịnh trọng nhìn tôi nói, lý tưởng của tôi là hòa bình cho thế giới. Tôi bĩu môi. Anh ta cũng chẳng tức giận mà nói, dù sao đây cũng là lý tưởng của tôi, tin hay không thì tùy anh. Phải rồi, tôi muốn hỏi anh điều này, lẽ nào anh và Tiểu Linh thật sự tính toán như vậy? Tôi nhíu mày cảnh giác. Anh có ý kiến gì ạ? Không có. Tôn Hạo nói, không cần phải căng thẳng như thế, tôi chỉ tò mò thôi. Nếu tôi nói là sẽ nếu nhá, có một ngày Tiểu Linh bị quỷ sai bắt xuống địa ngục, anh sẽ đi cứu cô ấy kia. Có. Tôi đáp mà không hề do dự. Kể cả việc này có khả năng sẽ mang lại hậu quả lớn cho mình. Đúng. Nếu làm vậy, sẽ có thể dẫn tới hàng ngàn người phải chết. Tôn Hạo nhìn tôi chằm chằm nói, anh nguyện liên lụy nhiều người vô tội như vậy, cũng vẫn làm. Sẽ làm. Tôi vẫn như cũ, chẳng hề đắn đo. Nghe được câu trả lời, Tôn Hạo nhìn tôi thật sâu một hồi. Tôi cũng nhìn chằm chằm anh ta. Rằng co như vậy khá lâu, giống như lần đối đầu trước về mê cung ngầm, vẫn là anh ta thỏa hiệp trước. Nói, được rồi, vấn đề này tạm gác lại. Tôi biết ý nghĩ của mình rất ích kỷ, nhưng chẳng còn cách. Lúc đó tôi bệnh tới mức coi Tiểu Linh là cọng rơm cứu mạng duy nhất. Chỉ cần có thể được sống bên nàng, tôi chẳng màng đến hồng thủy ngập trời. Tiếp đó hai chúng tôi không ai nói câu nào. Tôi lấy chiếc lọ chứa linh hồn của Tiểu Linh ra cầm trên tay. Tôn Hạo trông thấy thì nói, sớm muộn gì thì Trương Kiều Kim cũng sẽ tìm ra cô ấy. Tôi có thể chạy mà. Lại cẩn thận, cất bình dưỡng linh vào trong lồng ngực, như đang bảo hộ vật mình chân quý. Tôi lẩm bẩm: chúng tôi có thể tìm một nơi mà Trương Cửu Kim vĩnh viễn không tìm thấy. Ví dụ như huyết trì. Đúng. Nhưng anh có từng nghĩ hoàng kim thập nhị cung trên người anh thuộc về huyết trì không? Tôn Hạo nhìn tôi chằm chằm. Anh có đảm bảo về sau nó sẽ không tìm đến anh để đòi lại đồ vật của mình? Tôi nói: tôi có thể trả lại hoàng kim thập nhị cung cho nó. Thứ này căn bản tôi chẳng để bụng. Tôn Hạo cau mày: sau khi ra ngoài tôi sẽ tìm bác sĩ cho anh. Không, tôi không bệnh. Tôn Hạo gằn giọng: anh có bệnh. Hơn nữa anh còn bệnh con mẹ nó nặng đấy. Có phải đầu óc của anh có vấn đề hay không? Tiền Sâm tuyển nhiều năm như vậy lại tuyển phải người như anh. Bị Tôn Hạo mắng, tôi cũng chẳng tức giận, dừng dừng nói: lúc đó ông ta sắp chết, ngoài tôi ra thì làm gì còn lựa chọn nào? Anh... Tôn Hạo chỉ vào mặt tôi, nửa ngày không nói nên lời. Tức mình mà dậm chân xoay người bước đi. Nếu anh không ngủ được thì đi canh gác đi, chả muốn nói chuyện với anh nữa. Tôn Hạo đến bên Hàn Dương rồi ngồi xuống. Tôi sờ sờ sống mũi rồi tự nói: nói ta có bệnh, ta thấy người mới có bệnh đó. Đường đường là một công tử nhà giàu lại chạy đến cái nơi quỷ quái này chịu khổ. Người chịu khổ thì cũng thôi đi, còn con mẹ nó kéo ta đi theo, người đúng là đầu óc có vấn đề. Tôi có bệnh sao? Giờ ngồi nhớ lại, lúc đó đúng là trong lòng có chút vấn đề. Cũng khó trách Tôn Hạo nói tôi có bệnh. Tính cách và lý tưởng của anh ta thấy tôi chướng mắt là chuyện bình thường. Tuy ca trực có hai người, nhưng mà mỗi người một bên sườn hang động khác nhau. Lúc nãy trò chuyện với Lâm Húc thì còn chưa có cảm giác gì. Giờ chỉ có một mình, thời gian dài khiến cho tôi bắt đầu hoang mang. Trên thế giới này, đại đa số con người đều có chứng sợ hãi bóng tối. Đây là nỗi sợ bẩm sinh. Tôi ngồi đó chừng nửa tiếng đồng hồ, liền dựng tóc gáy. Luôn có cảm giác có thứ gì đó đang nhìn mình chằm chằm. Nhưng soi đèn pin lại chẳng thấy gì. Chương thứ 130, đường ra. Thần ở trong hoàn cảnh như vậy, tôi đánh giá là do tác dụng trong lòng, liền không để bụng. Nhưng vừa buông đèn pin xuống thì lại có cảm giác bị ai đó nhìn chằm chằm lại hiện lên. Lại soi đèn thì lần này thật sự trông thấy có một đôi mắt đang nhìn mình chằm chằm. Đó là lần đầu tiên tôi tận mắt nhìn thấy hình dạng của Sơn Tiêu. Hình dáng của Sơn Tiêu khá giống con người, nhưng lông toàn thân khá tốt, màu đen. Nó ngồi nơi đó gần như là hòa với bóng đêm thành một thể. Thậm chí cả đôi mắt đều màu xám, không có con người. Tôi giật mình lập tức bò dậy hét lớn: dậy mau, có Sơn Tiêu! Tiếng hét của tôi vang vọng trong hang động. Còn Sơn Tiêu lắc mình một cái, biến mất ở chỗ ngoặt. Tôn Hạo lao tới nhìn một chút, sau đó quay đầu bảo tôi: chạy mất rồi. Bất thình lình trông thấy một con Sơn Tiêu khiến cho tôi sợ hãi quá mức. Có chút căng thẳng mà nhìn về hướng nó vừa mới biến mất, nói: không phải con súc sinh này vẫn luôn đi theo chúng ta đấy chứ? Có thể là như vậy. Hạ Mộng bị tôi đánh thức liền đi tới. Theo sách cổ ghi chép, Sơn Tiêu là loài có tính báo thù rất mạnh. Chúng ta giết đồng bọn của nó, chúng nó nhất định sẽ trả thù. Tiền Liễu Liễu tập tễnh đi tới nói: đám súc sinh này rất thông minh, biết chúng ta có súng nên không dám lại gần mà luôn bám theo chúng ta, chỉ chờ một cơ hội lờ đãng sẽ nhào tới ăn sạch. Súc sinh này còn biết cả súng. Tôi sửng sốt. Sơn Tiêu trong sách cổ có ghi lại là loài yêu quái trong núi. Như vậy thì trí lực nhất định là khác với loài động vật khác. Tuy súc sinh này không biết chúng là gì, nhưng đã từng bị Lâm Húc bắn, chắc chắn là chúng biết thứ này lợi hại. Vậy chúng ta phải làm sao? Tôi nói. Trong hoàn cảnh này, cứ dây dưa càng lâu với chúng thì càng bất lợi. Hơn nữa, Đồ ăn tuy bánh nén có thể cầm cự được, nhưng mà nước chúng ta mang theo chắc chắn không đủ dùng trong thời gian dài. Tất cả đều trầm tư suy nghĩ. Lúc lâu sau, Hạ Mộng mới mở miệng. Nếu chỉ một hai con thì chúng ta miễn cưỡng vẫn ứng phó được, nhưng chẳng biết là rốt cuộc trong mê cung này có bao nhiêu con. Bởi vậy, việc có thể làm trước mắt là nhanh rời khỏi nơi đây. Hai người còn bao nhiêu đạn? Tôn Hạo hỏi Lâm Húc và Hàn Dương. Lâm Húc nói: Lần này tới đây không chuẩn bị quá nhiều, chỉ là tùy thân mang theo hai băng đạn, giờ chỉ còn mười mấy viên. Hàn Dương chắc cũng vậy. Mỗi người mười mấy viên, hai người là khoảng 30 viên. Tôn Hạo nhíu mày. Trong khoảng thời gian ngắn có thể miễn cưỡng đối phó. Không phải là tôi trách anh, nhưng mà sớm biết như vậy thì nên chuẩn bị nhiều vũ khí một chút chứ. Tôi nhìn Tôn Hạo. Mang thêm mấy cái khẩu súng máy có phải là bớt bị động hay không? Tôn Hạo ngẩng đầu liếc một cái, không đáp lời tôi, hỏi Tiền Liễu Liễu: Bà có thể đi được chứ? Tiền Liễu Liễu đáp: Chỉ bị thương ngoài da thôi, không vấn đề. Tôn Hạo gật đầu nói: Vậy được. Hạ Mộng dẫn đường, tôi cản phía sau. Mọi người cố hết sức đừng có rời khỏi đội ngũ. Chúng ta mau chóng rời khỏi nơi đây. Dưới sự dẫn đường của Hạ Mộng, chúng tôi tiếp tục đi xuyên qua rất nhiều hang động. Tuy không nhìn thấy sơn tiêu, nhưng ai cũng hiểu chúng đang chờ chúng tôi có một góc khuất. Chờ chúng tôi có sơ hở liền sẽ tập kích. Do có sự tồn tại của sơn tiêu, mọi người đặc biệt cảnh giác, chẳng ai muốn bỏ mạng ở nơi này. Cứ như vậy, đi chừng 3 tiếng đồng hồ, Hạ Mộng đi tít đằng trước, đột nhiên dừng bước, sừng sốt nhìn một chút, định mở miệng hỏi, thì bỗng có cảm giác một trận gió lạnh phả vào trong mặt. Đến tôi còn cảm giác được gió thổi, tức là chúng tôi đã cách cửa ra rất gần. Sừng sốt một chút, tôi vội đu qua thì thấy gió thổi vào từ một cửa động trên đỉnh hang. Tuy cửa động đủ rộng để một người có thể chui ra ngoài, nhưng nó cách mặt đất phải đến 3 mét, mà bốn phía không có chỗ nào để leo lên. Chuyện gì vậy? Tôn Hạo đi tới hỏi. Hạ Mộng chỉ lên trên nói: Cửa ra, nhưng không biết lên đó bằng cách nào. Tôn Hạo ngẩng đầu nhìn, suy nghĩ rồi nói: Cũng không cao lắm, chúng ta có thể kiệu một người lên trước, sau đó thả dây thừng xuống. Thông đạo này quanh co, không gian tương đối hẹp, vạn nhất bên trong có sơn tiêu thì sao? Tiền Liễu Liễu lên tiếng nói. Vấn đề này khiến trong lòng chúng tôi lo lắng. Lâm Húc trầm mặc rồi nói: Vậy để tôi lên trước cho. Ai cũng hiểu, trong không gian chật hẹp như vậy, chạm trán với sơn tiêu thì gần như là chết không nghi ngờ, nên bất kể ai lên trước đều là mạo hiểm tính mạng. Nhưng trong tình huống đó, vất vả lắm mới tìm được một cửa ra, cho dù nguy hiểm thì cũng phải thử. Tôi có sức khỏe yếu nhất trong đội nên bị loại từ đầu. Hà Mộng và Tiền Liễu Liễu là phụ nữ, hơn nữa Tiền Liễu Liễu lại còn đang bị thương. Trần Què mặc dù 50 năm trước là cuồng lãng sinh, nhưng đã 70 tuổi, thể lực cũng không đảm bảo. Đối với đề nghị của Lâm Húc, tôi không có ý kiến gì. Tôn Hạo cũng chỉ vỗ vai anh ta, không lên tiếng. Lâm Húc cao gần 1m8, thêm sải tay nữa thì ít nhất cũng là 2m. Đứng lên vai một người là dư sức vào được thông đạo. Anh ta lấy một cuộn dây thừng trong ba lô đeo lên vai, sau đó mở chốt an toàn khẩu súng, nắm chặt trong tay. Chúng tôi kiệu anh ấy lên thông đạo. Bóng lưng của Lâm Húc dần biến mất trong chỗ ngoặt. Mọi người hồi hộp không ai nói gì, tất cả đều nhìn đăm đăm lên trên. Lần đi này của Lâm Húc đại diện cho sống chết của chúng tôi. Nếu bên trong thật sự có sơn tiêu, chỉ cần có vài con thôi, trong không gian hẹp như vậy thì tất cả dường như không có khả năng lên. Mà Hà Mộng chưa chắc đã tìm được đường khác. Mắt thấy cuộn dây thừng của Lâm Húc cầm một đầu không ngừng giảm bớt, trái tim tôi đã nhấc lên khỏi cổ. Mãi đến khi thông đạo có tiếng anh ta vang lên: Lên trên đi. Lúc này thì tất cả mọi người mới thở phào nhẹ nhõm, lần lượt từng người bám dây thừng mà leo lên. Đường đi rất hẹp, không thể mang theo ba lô, cho nên chúng tôi đành phải lựa những vật dụng cần thiết, còn lại thì vứt hết ở bên trong hàng. Lúc đó theo bản năng, tôi đã giao nhẹ một vấn đề. Với lòng báo thù cực mạnh của Sơn Tiêu, chúng luôn đi phía sau chờ cơ hội. Một không gian hẹp như thông đạo này ắt là cơ hội tốt nhất. Làm sao chúng có thể dễ dàng từ bỏ? Những người khác có lẽ không giống tôi, họ chắc chắn nghĩ tới, nhưng chẳng có ai nói gì. Khả năng là họ cũng biết, cho dù nguy hiểm đi chăng nữa thì cũng đành phải liều mạng mà đi. Nếu nói như vậy thì cũng chẳng khác gì tôi cả. Tuy thông đạo uốn lượn hình rắn chứ không phải là thẳng đứng, nhưng bò lên cũng rất mất sức. Đặc biệt là tôi thì lại càng tốn sức hơn. Bò chừng hơn 10 phút đã bắt đầu thở hổn hển. Tuy mệt nhưng tôi không thể dừng lại. Nếu tôi dừng lại thì người phía sau sẽ không đi tiếp được, cho nên cũng đành phải cắn răng mà kiên trì. Đúng lúc này, đột nhiên tôi nghe thấy tiếng rào rào ở phía vách đá bên trên. Ban đầu thì cho rằng mình nghe nhầm, nhưng có ai ngờ âm thanh kia càng ngày càng rõ ràng. Theo bản năng, tôi nhìn về phía âm thanh phát ra. Thứ đập vào mắt tôi lập tức dọa tôi sợ ngây người. Trên vách đá có một khe hở cỡ nhỏ ngón tay. Một đôi mắt màu xám đang nhìn mình chằm chằm. Chương thứ 131: Về lại doanh trại. Người đi phía sau tôi là Hàn Dương, thấy tôi bất động liền hỏi có chuyện gì. Tôi không kịp trả lời thì Sơn Tiêu đã phá vỡ vách đá, trực tiếp lao về phía tôi. Còn chưa kịp phản ứng thì đã cảm thấy cánh tay đau buốt, sau đó cả người bị kéo tuột vào trong hang. Hoảng loạn, giãy giụa khiến đèn pin cũng đã rời mất. Trong hang tối om, chẳng nhìn thấy gì khiến cho tôi gần như tuyệt vọng. Nhưng đúng lúc đó thì một bàn tay túm lấy cổ áo tôi sau lưng, gắng sức lôi tôi ra ngoài. Đồng thời có tiếng súng vang lên. Tôi thậm chí có thể cảm thấy viên đạn sượt qua tai mình, bắn trúng vào Sơn Tiêu bên trong. Còn yêu quái ré lên một tiếng, buông tôi ra, rồi xoay người chạy thoát. Súng nổ sát bên tai, nên khi được Hàn Lâm kéo ra, tôi chẳng nghe thấy âm thanh gì hết, chỉ có thể nhìn miệng anh ta đang nói. Thấy tôi có vẻ không hiểu, Hàn Dương đẩy đẩy, ý bảo tôi tiếp tục đi. Trong tình huống ấy, tôi cũng chẳng suy nghĩ nhiều, căng ra đầu mà bò tiếp. Hàn Dương thì nhặt đá ném vào trong Sơn Tiêu để chặn đường. Một chuyện rõ ràng, đó là Sơn Tiêu sẽ không buông tha. Lúc đó tôi chỉ mới bò tiếp được khoảng 2 phút, thậm chí tai vẫn đang còn ù, thì đột nhiên vách đá phía trước vỡ ra. Chân què bò đằng trước gần như bị lôi đi trong nháy mắt. Tôi theo bản năng vươn tay ra túm được cổ chân lão. Liền đó là một lực kéo lớn cả mình vào trong hang. May mà Hàn Dương đã kịp túm lấy tôi. Nói thì dài mà xảy ra thì ngắn. Trong chớp mắt chỉ thấy hơi hít thở, Lâm Húc đã lùi về sau, trực tiếp nổ súng bắn vào trong hang. Tiếng súng vang lên một lần nữa, ép lùi Sơn Tiêu. Chúng tôi hợp lực kéo trần què ra. Xảy ra liên tiếp 2 lần, ai cũng hiểu là càng ở lại lâu thì càng ngày càng nguy hiểm, cho nên không dám dừng lại giây phút nào nữa, tiếp tục bò về phía trước. Chỉ vài chục mét ngắn ngủi, chúng tôi bị Sơn Tiêu tập kích đến 5-6 lần. Lúc bò được ra ngoài, trên người ai cũng có thương tích. Giờ ngẫm lại, tình huống lúc đó quả thật quá nguy hiểm. Nếu trong chúng tôi bất kỳ ai đi phía sau mà lựa chọn lùi bước thì người đi trước chắc chắn phải chết không nghi ngờ. May mắn là bản thân tự nhận ra mình nhát gan nhất, nhưng tôi không lùi bước. Khi mọi người thực sự lên được trên mặt đất, nhìn bầu trời đầy sao xuyên qua tán lá rậm rạp, toàn thân tôi mệt mỏi rã rời nằm xoài ra đất. Những người còn lại tuy có thể chất tốt hơn nhưng mà tình trạng chẳng khá hơn tôi là bao. Lúc ấy tất cả đều cho rằng đã lên được mặt đất thì Sơn Tiêu sẽ không tập kích nữa. Nhưng chúng tôi đã đánh giá sai về tính thủ dai của chúng. Mọi người vừa nằm xoài ra đất, Lâm Húc đang ngồi bên cạnh đột nhiên hét lên một tiếng. Mọi người đồng loạt bò dậy thì Lâm Húc đã bị Sơn Tiêu kéo vào trong rừng. Còn mẹ nó! Hàn Dương tức giận chửi một câu rồi cầm súng đuổi theo. Mọi người ở yên tại chỗ, tôi đi. Tôn Hạo la lên rồi trực tiếp lao tới. Vừa trải qua một hành trình vất vả, ai cũng bị thương. Tôi thì đã kiệt sức, với tốc độ của Sơn Tiêu căn bản là không có khả năng đuổi kịp. Chỉ đành nghe Tôn Hạo mà ở yên tại chỗ. Sơn Tiêu có thể đánh lén Lâm Húc thì cũng có thể đánh lén người khác. Trong thời gian chờ đợi, chúng tôi luôn duy trì cảnh giác. Tuy nhiên, cho đến khi hai người Tôn Hạo quay lại thì không có Sơn Tiêu tấn công nữa. Chỉ có hai người trở về, sắc mặt còn đặc biệt khó coi. Tôi nghĩ là Lâm Húc đã lành ít dữ nhiều. Thấy sắc mặt của bọn họ không tốt, tôi không tiện hỏi. Họ tìm một chỗ mà ngồi xuống. Riêng Hàn Dương vẫn nắm chặt khẩu súng. Tôn Hạo dựa vào trong gốc cây nghỉ ngơi chừng 5-6 phút thì đứng dậy nói: Thu dọn một chút, chúng ta mau rời khỏi nơi đây. Chẳng ai trong chúng tôi mở miệng, cùng đưa nhau đứng dậy mà đi về phía bìa rừng. Tôn Hạo là người bị thương tương đối nhẹ, cho nên anh ta cầm la bàn dẫn đường. Rời khỏi khu rừng, đi thêm suốt một ngày một đêm. Sáng hôm sau, chúng tôi mới trở về tới doanh trại. Những người khác thì không biết sao, chứ bản thân của tôi đã tiệm cận giới hạn chịu đựng. Đặt chân vào trong doanh trại, trước mắt tối sầm liền ngất đi. Khi tôi tỉnh lại cũng đã là sáng hôm sau. Do thể chất yếu nên tôi tỉnh lại sau cùng. Việc đầu tiên tôi nhớ đến là sờ tay vào trong lồng ngực. Cảm giác trống rỗng lập tức khiến cho tôi ngây người, liền bò dậy lục lọi khắp người cũng không có dưỡng linh bình. Sao có thể chứ? Trước khi tôi hôn mê, rõ ràng nó còn ở đây. Nôn nóng, tôi nhảy xuống giường muốn tìm hỏi mọi người. Nhưng vừa đẩy cửa ra thì thấy Hạ Mộng và mọi người đang ngồi ăn sáng. Dưỡng linh bình đã được đặt trên bàn. Tôi lao thẳng tới giật cái lọ trên tay, bất thiện nhìn bọn họ. Ai làm? Không cần phải căng thẳng như vậy đâu. Hạ Mộng liếc tôi, chỉ vào trong cái ghế bên cạnh. Chúng tôi chỉ gọi Tiểu Linh nhờ giúp một chuyện thôi. Giúp? Tôi sửng sốt. Còn nhớ Tam Sinh Quan mấy hôm trước chúng ta đã gặp không? Tôn Hạo hớp một ngụm cháo rồi hỏi. Nhớ. Tiểu Linh đã không sao thì trong lòng tôi cũng yên tâm, ngồi phịch xuống cầm cái bánh bao mà nói. Chẳng phải đã bị bịt kín trong hang hay sao? Tiền Liễu Liễu nói. Tuy chúng ta phá hủy hang động, nhưng chỉ e là nó đã ra ngoài. Cái gì? Tôi nuốt vội miếng bánh bao, trợn mắt nhìn bà ấy. Nó ra ngoài? Không sai. Hạ Mộng nói. Chuyện này kể ra thì dài dòng, bọn tôi chỉ mới biết sau khi tỉnh dậy thôi. Nghe Hạ Mộng kể lại, tôi mới biết chuyện là như thế nào. Hóa ra là 3-4 tiếng trước, khi chúng tôi trở về doanh trại, thì có một cô gái cực kỳ xinh đẹp, toàn thân trần truồng xuất hiện ở bên ngoài nơi đóng quân. Tại nơi sa mạc hoang vu này, một cô gái xuất hiện đã là khả năng rất thấp, đừng nói tới cái còn khỏa thân ra nữa. Tuy giám đốc Lý rất lấy làm lạ, nhưng với tinh thần nhân đạo vẫn đưa cô ta vào. Bảo là vào phòng y tế tìm quần áo cho cô ta mặc. Nhưng quái lạ là cô gái này cứ luôn ngây ngây ngốc ngốc, một câu cũng không chịu nói. Tôi vừa về tới doanh trại thì bất tỉnh, mấy người đi cùng cũng không ngoại lệ. Lúc tỉnh lại, nghe giám đốc Lý kể thì cảm giác thực tình không đúng lắm. Nhưng bất kể họ thử thế nào thì cô gái kia vẫn ngây ngây ngốc ngốc. Bởi vì trong mê cung, linh thú trung cửu kim trên người của Tiểu Linh có thể dẫn động tam sinh quan, cho nên Hạ Mộng mới nghĩ đến chuyện nhờ Tiểu Linh đi thăm dò. Nghe xong tôi liền cả giận. Lúc nhìn thấy tam sinh quan, trạng thái của Tiểu Linh như thế nào mấy người không nhớ sao? Vậy mà còn dám bảo nàng đi thăm dò? Chẳng phải cô ấy không việc gì sao? Tiền Liễu Liễu gặm bánh bao chậm rãi nói. Chương thứ 132, Ba Hồn Bảy Vía. Nữ nhân của tộc Tu La đều rất xinh đẹp. Tôi không biết có phải là cô gái kia chui ra từ tam sinh quan hay không, nhưng cô ấy thật sự là đẹp quá mức. Dáng người thon thả, ngũ quan hoàn mỹ cân xứng, chỉ tiếc là đôi mắt chẳng hề có ánh sáng. Nhìn cô ta hồi lâu, tôi quay đầu hỏi Hạ Mộng. Tiểu Linh nói gì? Hạ Mộng lắc đầu nói. Cô ấy nói là không phải. Không phải ư? Tôi sửng sốt. Vậy cô gái này từ đâu tới? Chính vì tôi không biết nên mới bảo anh tới đây nhìn xem. Hạ Mộng nói. Tôi hiểu ý cô ấy là bảo tôi dùng chữ vạn để xem, liền giơ bàn tay lên, nhìn xuyên qua kẽ ngón tay. Cô gái này đúng là có những sợi tơ máu ở xung quanh người. Chính là cô ấy. Tôi bỏ tay xuống nói tiếp. Không sai, cô ta chính là người từ cỗ tam sinh quan kia chui ra. Trừ khi trùng hợp là gần đây có một nữ nhân tộc Tu La xuất hiện. Cũng giống như suy đoán của chúng tôi. Hạ Mộng nhèo mắt nói. Quay về phòng, tôi thuật lại những gì mình nghe thấy cho Tôn Hạo nghe. Nghe xong anh ta nhíu mày. Nếu đúng là nữ nhân tộc Tu La, vậy thì bạn gái anh sao không có cảm ứng? Tôi chỉ có thể xác định cô ấy là người Tu La. Còn việc có phải là cô ta chui ra từ tam sinh quan hay không thì tôi không dám khẳng định. Hơn nữa, lúc trước Tiểu Linh đã từng xuống U Minh cổ đạo cùng với bọn tôi. Lúc gặp nữ nhân tộc Tu La, nàng cũng không vấn đề gì. Tiền Liễu Liễu nói. Nếu thứ cô ấy sợ không phải là nữ nhân tộc Tu La, thì có khi nào trong tam sinh quan còn có một thi thể khác? Trần Vân gật đầu nói. Đúng là có khả năng này. Theo sách cổ ghi lại, ta cũng chỉ suy đoán được người được an táng bên trong là Hoàng hậu Quỷ Phương Quốc. Còn nếu là hợp táng, vậy thì xác còn lại chính là... Là quốc vương Quỷ Phương Quốc. Tôi chớp mắt. Vậy thì ông ta hao tốn tài vật là để chuẩn bị tam sinh quan cho chính mình ư? Tiền Liễu Liễu lắc đầu nói. Không đúng. Nếu cái xác còn lại là của quốc vương, qua phản ứng của Tiểu Linh thì hẳn hắn không kém Trương Kiều Kim là bao. Một kẻ mạnh như vậy sao có thể để cho vợ mình trần truồng chạy loạn ra bên ngoài? Nghe bà ta nói vậy, tôi cũng thấy đúng. Ít nhiều nếu là mình, tôi cũng không cho phép Tiểu Linh khỏa thân chạy ra ngoài. Thôi được rồi, chúng ta tạm thời gác lại chuyện cái xác còn lại là ai. Việc cô ta ra được chứng tỏ là thứ mạnh không kém Trương Cửu Kim cũng ra được. Vậy giờ hắn đang ở đâu? Hơn nữa... Tôn Hạo ngừng một chút, quay đầu nhìn tôi. Đừng quên, Hoàng Kim thập nhị cung trên người anh bị tam sinh quan dẫn động. Bạn nãy trông thấy cô ta, anh có phản ứng gì không? Không có. Tôi lắc đầu. Vậy chứng tỏ là kẻ dẫn động Hoàng Kim thập nhị cung không phải cô ấy. Hạ Mộng quay đầu nói với Trần Vân. Tiền bối, ông có biết thứ gì có thể dẫn động được Hoàng Kim thập nhị cung không? Trần Vân lắc đầu nói. Không rõ lắm. Lúc trước ta chỉ biết đến Hoàng Kim thập nhị cung từ sách cổ, chứ cũng chưa tận mắt nhìn thấy, đừng nói đến thứ có thể dẫn động nó. Tôi nói. Trên đời này, hiểu rõ nhất về Hoàng Kim thập nhị cung có hai kẻ. Một là Vương Tuyết, giờ thì ả ta đang ở trong Chánh Thiên Quan, còn lại là Hoàng Bì Tử. Nếu có thể tìm được chúng, có lẽ sẽ biết rút cuộc thứ gì có thể dẫn động được Hoàng Kim thập nhị cung. Tôn Hảo nói. Vương Tuyết ở trong Chánh Thiên Quan thì ngày một ngày hai chưa được ra. Tuy tôi có thể nhờ của người của Long Hồ Sơn đi tìm Hoàng Bì Tử, nhưng mà nước xa không cứu được lửa gần. Tôi khó hiểu. Sao cứ nhất thiết phải điều tra chuyện này? Bất kể hắn là ai, ở trong doanh trại chắc chắn có thuốc nổ. Chúng ta cứ đánh sập mê cung chẳng phải là giải quyết xong mọi chuyện rồi sao? Đánh sập cửa mê cung cũng dễ, nhưng hắn có thể dẫn động Hoàng Kim thập nhị cung, vậy thì chứng tỏ hắn có liên hệ với mấy viên ngọc đó. Lẽ nào anh không sợ hắn tới tìm mình để gây phiền phức? Nghe Tôn Hạo nói vậy, tôi chột dạ, nhưng sau đó lại dứt khoát nói. Nhiều giận thì không sợ cắn. Đã có Trương Kiều Kim, thêm một Trương Kiều Kim nữa, cùng lắm thì lão tử mang Tiểu Linh quay về Huyết Trì. Tôi cũng không tin là hai cái thằng này dám xuống Huyết Trì đâu. Tôn Hạo lườm tôi nói, lùi bước là hành vi của kẻ nhu nhược. Anh có thể trốn một ngày, một năm, thậm chí là 10 năm, nhưng anh có trốn được cả đời hay không? Tôi nhún vai, sao lại không? Có thể sống cùng với Tiểu Linh cả đời ở trong Lưỡng Sơn Khê, theo tôi thì là một chuyện không tồi. Anh... Tôn Hạo lại chỉ thẳng vào mặt tôi, tức đến phát run. Tiền Liễu Liễu bên cạnh đột nhiên chen vào, tôi có cách này, không biết có được hay không? Cách gì? Tôi quay đầu hỏi. Xem bộ dạng ngây ngốc của nữ nhân xông vào trong doanh trại, tình trạng cô ta như vậy là vì khuyết mất ba hồn. Chúng ta có thể để Tiểu Linh nhập vào cô ấy, như vậy thì một công đôi việc. Thứ nhất là Tiểu Linh có một cơ thể mới, thứ hai là có thể thông qua ký ức còn sót lại trên cơ thể đó để biết được đại khái chuyện là như thế nào. Tôi sửng sốt. Bảo Tiểu Linh nhập vào trong cơ thể cô ta, có nguy hại gì cho nàng không? Không hề, Tiền Liễu Liễu nói. Người có ba hồn bảy vía, ba hồn là chủ, bảy vía là phụ. Ba hồn là phần âm, lần lượt là thiên hồn, địa hồn và mệnh hồn. Bảy vía là phần dương, bao gồm thiên tướng, nhanh nhạy, khí, lực, tinh, linh, khu. Nói tới đây, có lẽ Tiền Liễu Liễu thấy tôi hơi mờ mịt, liền giải thích. Hiểu theo cách thông tục thì ba phần hồn chính là linh hồn, bảy vía tính là phần cơ thể đấy. Tôi gãi đầu. Ý bà là Tiểu Linh hiện giờ chỉ còn ba hồn, vừa hay phù hợp với bảy vía của nữ nhân này. Không sai, Tiền Liễu Liễu gật đầu. Ba hồn rời khỏi cơ thể chính là u hồn. Mất đi ba hồn thì trong khoảng thời gian ngắn bảy vía sẽ tiêu vong. Nữ nhân kia có thể chạy tới đây, căn bản là do tam sinh quan bảo trì bảy vía. Rời khỏi tam sinh quan thì chẳng mấy chốc sẽ tử vong. Tuy không hiểu lắm lời của Tiền Liễu Liễu nói, nhưng ý tứ đại khái có thể biết. Tuy nhiên tôi thật sự không tin bà ta, cho nên liền hỏi Hạ Mộng. Bà ấy nói đúng chứ? Hạ Mộng gật đầu. Trên cơ bản là đúng. Cái gì gọi là trên cơ bản? Tiền Liễu Liễu nói. Việc u hồn mượn xác cũng phải chọn những thi thể mới chết, bởi vì lúc ấy bảy vía còn chưa tan. Cô dám nói là sai hay không? Tiểu tử, bọn ta nợ cậu một cái xác, giờ coi như là trả cho cậu. Nghĩ mà xem, một cơ thể tuyệt đẹp cùng với nhan sắc mỹ miều, cậu đúng là có phúc. Tiền Liễu Liễu nhìn tôi chằm chằm nói, cơ hội tốt như vậy, nếu còn bỏ qua thì đúng là phí của đời. Nhưng cô ta là người tu la, sẽ không gây tổn thương cho Tiểu Linh chứ? Tôi lo lắng. Yên tâm, tộc tu la cũng là một nhánh của loài người, chỉ khác là sinh sống ở dưới u minh mà thôi. Tiền Liễu Liễu giải thích tiếp. Thời gian không chờ đợi một ai, nên nếu để đến lúc đến xảy ra bảy vía của cô ta bắt đầu tiêu tan, dù dậu cậu có nghĩ thông suốt thì cũng hết cơ hội. Tuy tôi chẳng quan tâm việc Tiểu Linh có là u hồn hay là con người, nhưng nếu không có thân xác thì đúng là không tiện cho nhiều việc. Vì vậy sau một hồi đắn đo, tôi khẽ cắn môi. Được, tôi đồng ý, nhưng bà phải đảm bảo với tôi tuyệt đối sẽ không xảy ra thương tổn gì cho Tiểu Linh. Yên tâm, Tiền Liễu Liễu chắp miệng. Chờ mà thưởng thức đi. Chương thứ 133, Cuồng Phong trên sa mạc. Để Tiểu Linh nhập vào một cơ thể xa lạ, nói thật là lòng tôi có chút e dè. Nhưng đúng theo lời của Tiền Liễu Liễu đã nói, đây là một cơ hội khó tìm. Dù sao thì cứ đi theo tôi dưới dạng u hồn, Tiểu Linh cũng sẽ bất tiện. Tuy tôi không tin Tiền Liễu Liễu cho lắm, nhưng tôi lại tin Hạ Mộng. Cô ấy không phản đối ra mặt chuyện này, theo tôi thì không có vấn đề gì lớn. Thấy tôi đồng ý, Tiền Liễu Liễu quay đầu bỏ đi. Tôi hỏi bà Tây đi đâu thì bà ta nói là chuẩn bị lập đàn. Tôi sửng sốt. Sao lại lập đàn? Lúc trước Tiểu Linh nhập xác đâu có phiền phức như vậy. Bà ta khinh thường liếc tôi một cái, không đáp mà rời đi. Hạ Mộng giải thích cho tôi. Lần trước Tiểu Linh mượn xác hoàn hồn, cái xác vốn là ba hồn tiêu tán, bảy vía đang ở trong tình trạng vô chủ. Thế chẳng phải cũng giống như bây giờ sao? Tôi nói. Không biết nữ nhân kia đã chết bao nhiêu năm rồi còn gì? Tôn Hạo chậm rãi nói. Nguyên nhân chính là vì cô ấy đã chết quá lâu. Tam sinh quan chẳng những bảo trì bảy vía không tiêu tán, mà còn có xu hướng mạnh lên. Nếu không chỉ vì bảy vía, làm sao có thể chạy được đến đây? Hạ Mộng tiếp lời. Bảy vía tầm thường, Tiểu Linh có thể tự mình áp chế. Nhưng dù gì cô ta cũng đã nằm trong tam sinh quan cả ngàn năm. Bảy vía quá mạnh, cần phải áp chế lại cái đã. Thấy cô ấy nói vậy, tôi liền bất an hỏi. Sẽ không xảy ra vấn đề gì chứ? Tôn Hạo nói. Ba hồn đã mất, bảy vía có mạnh hơn đi nữa thì cùng lắm cũng chỉ là cái xác không hồn mà thôi. Nhìn tình trạng của cô ấy hiện giờ là biết, mơ mơ màng màng, căn bản là không có ý thức. Chẳng qua cái gì? Chẳng qua là tuy bọn tôi có thể giúp Tiểu Linh áp chế bảy vía kia, nhưng mà sau khi ba hồn nhập vào, phải dựa vào bản thân cô ấy. Có điều chắc không phải là vấn đề gì lớn. Nếu thật sự không yên tâm thì tối nay có thể hỏi ý Tiểu Linh. Nói xong, Tôn Hạo liền dẫn Hàn Dương rời khỏi phòng. Tôi suy nghĩ một chút rồi hỏi Hạ Mộng. Theo cô thì có vấn đề gì không? Hạ Mộng đứng dậy, nhìn tôi một cái thật sâu rồi nhàn nhạt nói. Không vấn đề. Không vấn đề thì tốt rồi. Tôi nhẹ nhõm thở phào rồi gật đầu. Thực ra giờ ngồi nhớ lại, lúc đó ánh mắt của Hạ Mộng nhìn tôi bao hàm rất nhiều ý nghĩa. Nhưng tôi chỉ độn mà không nhận ra vấn đề. Ở doanh trại lao động cải tạo chắc chắn là không có dụng cụ dùng để lập đàn tế rồi. Ba lô chúng tôi thì vứt hết ở trong mê cung. Cũng may là trên xe việt dã của Tôn Hạo còn mang theo khá nhiều đồ dùng. Cuối cùng thì cũng tìm đủ được dụng cụ cần thiết. Đương nhiên, lập một tế đàn vội vàng nơi sa mạc thì không thể chỉnh chu như lúc ở nhà được. Đến tối thì Tiền Liễu Liễu và mấy người đã chuẩn bị xong công tác cuối cùng. Tôi thì thả Tiểu Linh trong lọ ra, kể lại sự tình cho nàng nghe rồi hỏi ý kiến. Tiểu Linh quay đầu nhìn thoáng qua chỗ lập tế đàn, trầm mặc rồi hỏi tôi. Anh thích vẻ ngoài của cô ấy à? Vẻ ngoài không quan trọng. Em biết anh thích chính là tâm hồn của em mà. Cô ấy chẳng qua xuất hiện đúng lúc anh muốn tìm một cơ thể mới cho em thôi. Tiểu Linh nhìn tôi thật lâu rồi gật đầu. Được, em đồng ý. Tôi lo lắng nói. Tôn Hạo bảo là sau khi nhập vào xác, em phải tự mình áp chế bảy vía. Em có nắm chắc không? Nếu không thì bỏ đi. Tiểu Linh suy tư. Bảy vía của tộc Tu La chắc chắn mạnh, hơn nữa còn được nuôi dưỡng cả ngàn năm trong tam sinh quan. Thấy nàng đắn đo, tôi hỏi. Có vấn đề ư? Không. Tiểu Linh lắc đầu. Chỉ cần là Tiền Liễu Liễu có thể giúp em áp chế phần nào bảy vía, khi nhập vào em sẽ nắm chắc. Vậy thì tốt rồi. Nghe nàng nói vậy thì tôi đã hoàn toàn yên tâm. Tiếp theo liền đi qua chỗ đế tế đàn. Đàn tế được dựng ở trong nhà kho. Dù sao nơi này nhiều ánh mắt, việc mượn xác hoàn hồn không thể cứ thế mà làm giữa doanh trại. Người quản lý doanh trại là giám đốc Lý, nhưng có Tôn Hạo ở đây, ông ta cũng không dám ý kiến gì, thậm chí còn chẳng thấy xuất hiện. Nhà kho vốn dùng để chứa khoáng thạch khai thác, do xảy ra chuyện ở Sơn Tiêu nên vẫn trống không. Vừa hay có chỗ để lập đàn tế. Kế hoạch ban đầu là do Tiền Liễu Liễu đề ra. Tôi vốn tưởng chính bà ta sẽ khai đàn làm phép, nhưng không ngờ đến khuya, chính tay của Tôn Hạo lại cầm kiếm gỗ đào đứng trước tế đàn. Trông thấy anh ta cầm kiếm đi đến trước bàn hương nến, tôi sừng sốt một chút nhưng cũng không để bụng. Chỉ cần có thể áp chế bảy vía cho Tiểu Linh thuận lợi nhập xác, ai chủ trì với tôi cũng chẳng có gì khác biệt. Nữ nhân tộc Tù La vẫn ngây ngây ngốc ngốc ngồi trên tế đàn, đôi mắt vô thần nhìn xa xăm. Tôn Hạo dán một lá bùa lên trán của ta, sau đó gật gật đầu với Tiểu Linh. Tiểu Linh liếc nhìn tôi một cái rồi nhập vào trong cơ thể của nữ nhân. Cơ thể của ta lập tức cứng đờ, sau đó run rẩy không ngừng. Thấy cảnh này, tôi không khỏi lo lắng sẽ xảy ra chuyện. Hạ Mộng trấn an. Không cần lo, đây là hiện tượng bình thường. Dù sao ba hồn của Tiểu Linh không thuộc về thân xác này, xảy ra bài xích cũng là điều tất nhiên. Những lời này tôi hiểu, nhưng mà trong lòng vẫn căng thẳng không thôi. Tôn Hạo thấy ba hồn của Tiểu Linh đã hoàn toàn nhập vào trong cái xác. Tôn Hạo liền cầm cái bát sứ trên bàn đảo qua đảo lại. Trong đó có chứa một sợi tóc của nữ nhân kia. Tôn Hạo úp ngược cái bát xuống, cơ thể đang run rẩy lập tức chậm lại một chút. Tuy nhiên chưa kịp thở vào thì cái bát chợt rung lên dữ dội, sau đó vỡ nát, mảnh sứ văng ra khắp nơi. Tôn Hạo lùi về phía sau hai bước, lá bùa dán trên trán nữ nhân đã bắt đầu bốc khói rồi bùng cháy. Lúc cái bát bị vỡ ra, Hạ Mộng lập tức biến sắc, vọt tới với tốc độ nhanh nhất có thể. Tôi chỉ cảm thấy năm ánh sáng bạc lóe lên dưới ánh đèn, năm mũi kim đã cắm lên trên đỉnh đầu nữ nhân. Với tình cảnh như vậy, cho dù tôi là thằng ngu cũng biết là sự tình không quá thích hợp. Muốn đi tới nhưng lại sợ quấy nhiễu Tôn Hạo, cho nên chỉ có thể đứng tại chỗ nôn nóng dậm chân. Đúng ngay lúc này, hình xăm con rết trên người tôi lại một lần nữa bộc phát sức nóng mãnh liệt. Tôi kêu lên một tiếng rồi quỳ sụp xuống đất. Không ổn rồi. Tiền Liễu Liễu thấy vậy rồi hét lên, chẳng quan tâm tình hình của tôi. Bà ta vọt ra ngoài cửa, phi ra hẳn ngoài nhà kho, nhìn thoáng qua rồi quay đầu la lớn. Nhanh lên, hắn tới rồi. Hắn tới. Tôi quỳ dưới đất, cố nén đau đớn muốn đứng dậy, nhưng mà sức nóng trong con rết lại tỏa ra thực sự vô cùng mạnh. Cứ như ném tôi vào trong một cái bếp lò, chỉ khẽ động đậy là đau đến thấu tim. Còn mẹ nó. Tôi thầm chửi một câu, đúng lúc này thì Hạ Mộng vội lao về phía tôi, trực tiếp cắm kim châm lên trên người. Ngân châm vào trong cơ thể, sức nóng từ con rết đã bị áp chế bớt đi. Lúc này tôi mới có thể miễn cưỡng đứng dậy, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Hàn Dương đang bắn liên tiếp ra một bên cửa nhà kho. Tiếng súng vang vọng khắp cả doanh trại. Cản hắn lại! Tôn Hạo hét lên, nhảy lên chống tay vào trong đỉnh đầu nữ nhân, trồng cây chuối trên không trung. Các bạn thân mến, chúng ta đã nghe xong tập thứ 19 của câu chuyện Nghề Khiên Quan Tài của tác giả Lãnh Thất Cửu, dịch giả Vũ Huy Toàn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những buổi đọc truyện tiếp theo. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi.